Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Nguyên Thần Thành trở về. Lần này hắn không còn dám hỏi, trực tiếp quay đầu bay trở về, vừa bay không xa, lại là một tiếng kinh khủng nhịp tim vang lên, cả người hắn trực tiếp từ không trung rớt xuống, dòng dã qua 3 giây mới chậm tới. Lần này sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy, cũng không quay đầu lại hướng phía trước lấy suốt đời tốc độ nhanh nhất cuồng bay. Hắn hiện tại là minh bạch, phía dưới này khẳng định là có một tôn vượt quá tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Hắn dám khẳng định mình phải không đi còn ở lại đây, tuyệt đối sẽ bị cái này tiếng tim đập cho tươi sống đánh nổ trái tim mà chết. Trên đường đi nhìn thấy không biết bao nhiêu quái vật không chịu nổi cái này nhịp tim bạo thể mà chết, trong đó không thiếu một chút hình thể khá lớn nhìn thực lực không tệ quái vật. Vô số quái vật bỏ mạc đào tẩu, không trung sương mù nổi lên từng vòng gợn sóng từ mặt đất đi lên phương hướng đẩy ra. Một mực lao nhanh mấy trăm cây số. Mới cảm giác kia lo lắng tiếng tim đập đã không cách nào đối với mình tạo thành quấy nhiễu. Hắn mới dừng lại bước chân về sau nhìn, lại là không tự chủ được há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Ở phương xa kia nhịp tim truyền đến chi địa, không biết lúc nào đứng vững một tôn thông thiên triệt địa đại địa cự nhân. Cự nhân toàn thân tản ra hào quang màu vàng đất, rõ ràng có sương mù cách trời chỉ có thể nhìn thấy không đến khoảng trăm thước, nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng tôn này thông thiên cự nhân. Đột nhiên, người khổng lồ kia ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ khó có thể tưởng tượng sóng xung kích cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt quét ngang đến trước mặt hắn vút qua. Sau đó hắn liền phát hiện giữa thiên địa sương mù tùy theo bị quét sạch sành xanh, lộ ra thanh minh thiên địa, cùng tôn này thông thiên cự nhân đầu đội bầu trời xuất hiện một cái khó mà hình dung khổng lồ gương mặt. Đúng vậy, kia là một trương đã cực độ vặn vẹo, tản ra làm người sợ hãi khí tức khuôn mặt, từ đó truyền đến hủy diệt, căm hận, sợ hãi, điên cuồng, tử vong các loại hắn có thể nghĩ tới tất cả tâm tình tiêu cực. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền ý thức được khuôn mặt kia đại biểu cho là thế giới này đã điên cuồng. Vặn vẹo thế giới ý chí, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Thế giới này sắp hủy diệt, thiên đạo cũng theo đó trở nên điên cuồng. Đối thế gian hết thảy tràn đầy căm hận, đây cũng là tận thế tồn tại. Thế giới này vô cùng vô tận biến dị quái vật liền là thế giới ý chí vặn vẹo thể hiện. Bất kỳ cái gì thế giới sắp hủy diệt đều sẽ dạng này. Người vì diệt thế ngoại trừ, kia điên cuồng vặn vẹo khổng lồ gương mặt há mồm liền là một đạo thô to vô cùng đen nhánh thiểm. Điện từ trên trời giáng xuống đánh vào thông thiên cự nhân trên thân. Vị kia xa đến mấy trăm cây số bên ngoài phong vũ lâu cao thủ trong nháy mắt liền cảm giác trước mắt toàn bộ thiên địa tối đen, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, tia chớp màu đen nện xuống, thông thiên cự nhân hình thể trong nháy mắt thu nhỏ một mảng lớn. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, mỗi một đạo tia chớp màu đen nện xuống, cự nhân hình thể đều sẽ thu nhỏ, nhưng hình thể lại là càng ngày càng ngưng thực, tựa hồ bị cái này thiểm điện không ngừng rèn luyện đem to lớn hư ảo hình thể rèn luyện thành thực. Thể tại vị kia phong vũ lâu trong mắt cao thủ, chỉ có thể nhìn thấy thiên địa tại đen trắng ở giữa không ngừng biến ảo. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến, chỉ có thể cảm nhận được phía trước kia lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Hắn có loại cảm giác, nếu như chính mình đi qua trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô, mà lại sẽ tác động đến mình chân thân cũng cùng nhau vẫn diệt. Đây là Diệp Thần Nguyên Thần Kiếp, cũng là một cái sắp hủy diệt thế giới cuối cùng lửa giận. Một khi không chịu nổi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, chẳng những cỗ này giáng lâm trải nghiệm hôi phi yên diệt, sẽ còn lan đến gần chân thân. Cũng may, Diệp Thần thực lực không tệ, dùng tiềm năng điểm tăng lên dị năng tuyệt đối là cùng giai mạnh nhất. Cũng chính là cái gọi là tu vi thâm hậu, cơ sở hùng hậu. Không có nhược điểm, mà lại đại địa dị năng luôn luôn lấy phòng ngự lấy xưng. Khi hắn chân đạp đại địa lúc lực lượng liền vô cùng vô tận. Có thể hấp thu vô tận đại địa chi lực khôi phục thương thế. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này nguyên thần kiếp không phải hoàn chỉnh. Thế giới này bản thân là không ủng hộ lục tinh nguyên thần cấp tồn tại. Chỉ là thế giới bản nguyên tiết ra ngoài để thế giới bên trong lực lượng cấp độ lâm thời cất cao. Thế giới bản thân cường độ có hạn, lại thêm thế giới bản nguyên lại bị phong vũ lâu vụng trộm rút đi một phần lực lượng đại giảm. Trọng yếu nhất không có ngoại ma tâm ma xâm lấn. Độ khó vẫn còn so sánh không lên chân chính nguyên thần kiếp 1/10. Cái này chấn động toàn bộ thế giới dị tượng kéo dài dòng dã một ngày một đêm mới kết thúc. Mà tôn này thông thiên triệt địa cự nhân cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ xuất hiện Diệp Thần thân hình đứng ở trong hư không. Chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Tại đỉnh đầu hắn có một tôn tản ra một loại huyền chi lại huyền khí hơi thở người tí hon màu vàng. Chậm rãi chìm vào trong cơ thể hắn. Mỗi người nguyên thần xem tu luyện pháp môn khác biệt mà không giống. Có thể nói coi như tu cùng một pháp môn tu ra nguyên thần cũng không giống nhau. Cái này người tí hon màu vàng liền là Diệp Thần ngưng tụ ra nguyên thần. Đại biểu cho đại địa pháp tắc. Khó trách muốn mang theo thần hoặc tiên đến xưng hô. Nguyên thần cảnh quả nhiên không giống bình thường. Nguyên thần một thành, Diệp Thần liền cảm giác mình tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Đưa tay hướng về phía trước hư nắm. Ầm ầm, một tiếng chấn động thiên địa tiếng tạch tạch bên trong. Hắn phía trước phương viên trên ngàn cây số phạm vi đại địa bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Sinh sinh dơ lên. Tựa như tạo vật chủ tại sáng tạo thế giới, sinh sinh tạo ra một mảnh trên ngàn cây số cao nguyên. Thật là khiến người mê muội lực lượng, đáng tiếc có thiếu hụt. Diệp Thần thở dài thu hồi cỗ này lực lượng kinh thiên động địa. Hắn không còn dám thử, sợ trầm mê ở cái này thân lực lượng bên trong mà nhịn không được dung nhập chân thân bên trong. Ngẩng đầu nhìn trời, đen kịt một màu. Bình thường cao năng cấp thế giới nếu như sinh ra nguyên thần chân tiên, đều sẽ có các loại thiên triệu dị tượng đến chúc mừng có tiên nhân sinh ra. Cái gì tiên nữ tán hoa a, khắp thiên hà ánh sáng, vạn dặm cầu vồng loại hình, nhưng thế giới này thiên đạo đã điên cuồng, hận không thể giết chết toàn bộ sinh linh, làm sao có cái gì dị tượng, cái này khiến hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Cái này hắn xoay đầu lại, nhìn thấy một đoàn hồng quang từ đằng xa bắn ra tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt là Phong Vũ Lâu Liên Phong hội trưởng. Lần nữa gặp mặt Diệp Thần đã có thể cảm thụ được vị này chân chính nguyên thần lực lượng so với mình mạnh hơn rất nhiều. Vị này đại lão là chân thân tiến vào thế giới này. Nói rõ hắn coi như tại nguyên thần bên trong cũng không phải kẻ yếu. Ít nhất cũng là nguyên thần trung giai. Cảm giác như thế nào? Lệnh người trầm mê lực lượng. Ta cũng không dám lại dùng sợ trầm mê trong đó. Diệp Thần chắp tay nói. Liên Phong hội trưởng yên tâm. Ta hiện tại liền rời đi. Toàn thân bị ngọn lửa bao phủ Liên Phong cười gật đầu. Nói, chờ ngươi trở về. Lễ vật liền sẽ đưa đến tay ngươi. Chờ làm xong nơi này. Mời ngươi uống trà, Diệp Thần cười nói, vậy liền từ chối thì bất kính, không khách khí, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Thần tâm niệm vừa động câu thông vĩnh hằng chi tháp. Một đạo cầu vồng cầu đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Hắn bước vào trong đó, trực tiếp xuyên qua thế giới tinh bích tiến vào giữa hư không. Tại trong hư không trở về vọng. Hắn nhìn thấy một cái toàn thân tản ra màu đen khí tức khối cầu cực lớn. Không ngoài sở liệu là vừa rồi chỗ thế giới. Tại kia khối cầu cực lớn bên ngoài, có một con vô cùng to lớn tam túc kim ô hư ảnh chính ghé vào hình cầu phía trên không ngừng hấp thụ ngọn lửa màu đen kia, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Kia tam túc kim ô quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.